Kỵ Hiển Nguyện khốn khổ, đành do đau chịu trận. Phù Thủy Gia lần này nhất định sẽ không để cô được yên ổn. Cô biết mà, cứ đụng phải Tê Hạo là cô gặp toàn vận xui xẻo thôi. Mọi người nín thở chờ đợi, trong lòng chắc chắn biết lần này Kỵ Hiển Nguyệt sẽ bị phạt thê thảm. Ai bảo để tổng giám đốc tóm được? Không cần đâu, giọng của Tê Hạo nhẹ nhàng hơn. Trên tầng vừa có một nhân viên tạp vụ mới nghỉ, cô lên tầng 48 đăng ký đi. Hả? Không đủ viết à? Lên tầng 48 sao? Phù Thủy Gia cùng tất cả mọi người há hốc miệng, nói không nên lời. Khóe miệng Kỵ Hiển Nguyệt khẽ co giật, nhìn chằm chằm vào gương mặt kiêu ngạo của Tê Hạo. Cô rất muốn căn chết anh ta, lấy việc công báo thù riêng. Anh ta đang lấy việc công báo thù riêng đây mà. Tê Hạo nhìn dáng vẻ ngạc nhiên đến trong mắt hé mồm của Kỵ Hiển Nguyệt, đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Hồ Điệp, giúp cô ấy thu dọn đồ đạc, lên tầng ngay lập tức, nhanh lên. Tê Hạo nói xong, nhẹ nhàng quay người bỏ đi. Hôm nay, thời tiết thật là đẹp. Bỗng một tiếng sấm ầm ầm vang lên ngoài cửa sổ. Mọi người cùng lúc bừng tỉnh, bước ra khỏi cơn mê. Khốn đá, làm tạp vụ, vậy không phải là chăn sai vặt sao?